Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4556, kiểm kê bảo vật. Lâm Bạch âm thầm tắc lưỡi, Vĩnh Hằng Ma Tông thủ đoạn quả thật tàn nhẫn a, duy trì vạn năm lệnh truy sát. Mặc dù vạn năm sau đó Hằng Châu bát đại hào môn tộc nhân còn có một chút còn sót tại thế, khi đó cũng lật không nổi bao nhiêu bọt nước rồi. Nhưng đây đều là nói sau rồi. Mộ Dung gia tộc hủy diệt ngày thứ hai, Lâm Bạch liền đi theo Lý Mặc Quân bọn người trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Đồng thời truyền âm cho Chu Hỉ, nhường hắn mang theo Liễu Giang Tiết tỷ muội hai người trở về. Nửa năm trước, Lâm Bạch nhìn ra Hằng Châu sắp đứng trước đại kiếp, lo lắng Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tiết tỷ muội vô lực tự vệ, liền để bọn hắn tạm thời trở về Liêm Châu. Bây giờ chuyện Lâm Bạch lại để cho bọn hắn trở về. Khương Huyền tố cáo chi Lâm Bạch, trước mắt tông môn còn tại toàn lực tìm kiếm chạy đi Hằng Châu bát đại hào môn Dư Nghiệt. Luận công hành thưởng sự tình cần tạm sau rồi. Lâm Bạch nhún vai cũng không quan trọng. Dù sao tại Mộ Dung gia tộc trong bảo khố đạt được đủ nhiều tài nguyên tu luyện, cần phải có thể cho hắn tu luyện một trận mà rồi. Tiễn biệt Khương Huyền tố về sau, Lâm Bạch tại trống rỗng tàng kiếm nhà tranh bên trong nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Liền xuất ra trong túi trữ vật, chậm rãi kiểm kê trong đó bảo vật. Lần này Lâm Bạch thu hoạch đến từ Mộ Dung gia tộc trong bảo khố, linh đan rượu dược cùng hơn phân nửa kỳ chân dị bảo. Nhất là bảo khố trong phòng trữ dược linh đan rượu dược, cơ hồ không có Lâm Bạch tận diệt sạch sẽ. Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tiết các loại người đều không ở trong tàng kiếm nhà tranh. Lâm Bạch liền đem những này bình bình lọ lọ toàn bộ lấy ra, bày ra tại trước mặt, từng cái phân loại, trải qua Lâm Bạch nửa ngày dày vò, đem những đan dược này phân chia phẩm loại, đại khái phân làm ba loại. Một loại là đan dược chữa thương, một loại là tu hành đan dược, một loại là độc đan và giải độc đan. Cái này ba loại đan dược bên trong, tu hành đan dược và đan dược chữa thương chiếm cứ hơn phân nửa. Còn lại chỉ có một số ít là độc đan và giải độc đan. Cũng chớ xem thường những độc đan này và giải độc đan. Y theo Lâm Bạch phán đoán, không ít độc đan cũng khó khăn quật ngã thái ất cường giả. Trong đó có một viên độc đan, nhưng Lâm Bạch đem đan dược từ bình thuốc bên trong lấy ra một khắc này, tràn ra khí độc nhường nhà tranh chung quanh xanh mơn mởn đất trống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tan rã. Dọa Lâm Bạch nhảy một cái, vội vàng thu lại không dám ở nhìn kỹ. Độc đan tuy tốt, chung quy là thấp hèn thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, ta vẫn là không muốn độc đan. Lâm Bạch đem độc đan dùng một cái chuyên môn túi trữ vật thu lại, cẩn thận cất kỹ. Tuy nói Lâm Bạch tự nhận không phải là quân tử gì, nhưng cũng không tính là cái gì tiểu nhân. Từ xưa đến nay, ám tiễn đả thương người, hạ độc ăn ý, đều xem như thấp hèn hoạt động, làm người khinh thường. Nhân, quảng cáo, huống hồ Lâm Bạch thân là kiếm tu, cũng có kiếm tu kiên quyết cùng tự phụ. Đối với kiếm tu mà nói, bọn hắn chỉ tin tưởng kiếm trong tay của chính mình, đối với thủ đoạn khác cũng không quá tín nhiệm. Cất kỹ độc đan, Lâm Bạch tầm mắt quét về phía tu hành đan dược và đan dược chữa thương. Đan dược chữa thương đông đảo, nếu là cùng người giao thủ, thân chịu trọng thương, những đan dược này có thể giải Lâm Bạch khẩn cấp. Lâm Bạch cũng có một cái túi đựng đồ thu lại, cẩn thận đảm bảo. Nhất làm cho Lâm Bạch xem trọng chính là tu hành đan dược. Lâm Bạch bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông chính là vì tu hành tài nguyên. Vì tài nguyên, Lâm Bạch không thể không ăn nhờ ở đậu, cùng trưởng giáo Lý Mặc Quân ký kết ước định. Cho tới nay, Lâm Bạch đều bị tu hành tài nguyên có hạn chế. Trong lòng của hắn vẫn là hy vọng lần này tại Mộ Dung gia tộc thu hoạch có thể tạm thời giải hắn tu hành tài nguyên vấn đề. Đem tất cả tu hành đan dược một vừa lấy ra phân biệt, trong đó có hơn phân nửa đan dược Lâm Bạch cũng không nhận ra, nhưng còn có một số nhỏ đan dược Lâm Bạch nhận biết. Những đan dược này nhường Lâm Bạch mừng rỡ. Ha ha ha, tốt, tốt, Lâm Bạch nói liên tục tốt. Quả nhiên có thể bị Mộ Dung gia tộc thu nhập bảo khố đan dược đều cũng không phải vật phàm. Mặc dù những đan dược này ta có hơn phân nửa bộ phận cũng không nhận ra. Nhưng ta biết cái kia bộ phận đan dược. Mỗi một khỏa tại ngoại giới đều đáng giá ngàn vàng. Chờ ngày khác gọi tới Khương Huyền Tố. Nhìn nàng một cái có thể hay không đem những đan dược này nhận ra tới. Là thuốc ba phần độc đạo lý. Lâm Bạch là hiểu. Cho nên coi như bây giờ cầm tới đại lượng tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch cũng không dám tùy ý nuốt. Sợ gây ra rủi ro. Dược tính tương xung. Tẩu hỏa nhập ma. Còn lại còn có một số nhỏ linh dược. Bảo dược. Thần dược các loại. Tuy nói đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Nhưng không có Lâm Bạch nhu cầu cấp bách đồ vật. Liền thu vào trong túi chữ vật. Không để ý. Ngay sau đó. Lâm Bạch lại lấy ra bảo chữ trong phòng lấy được kỳ chân dị bảo. Những bảo vật này. Phẩm loại cũng quá nhiều. Tỷ như nói. Có một cây kỳ phiên. Cột cờ đen bên trong thấu đỏ. Mặt cờ đỏ trắng giao nhau. Trên mặt vẽ lấy một vòng tử nguyệt. Nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Bất quá vật này tại Lâm Bạch trong tay. Đã không có linh khí. Cũng không có uy năng. Nhưng Lâm Bạch có chút khó hiểu. Lâm Bạch cầm kỳ phiên đại lượng hồi lâu. Cũng chưa từng hiểu rõ đây là vật gì. Nghiên cứu một phen về sau. Đem kỳ phiên để ở một bên. Lâm Bạch lại cầm lấy cái khác kỳ chân dị bảo. Tỷ như nói. Có một khối to bằng đầu người màu đỏ nham thạch. Da bóng loáng. Lật lên huyết quang. Giống như vật bất tường. Nhân. Quảng cáo. Tỷ như nói. Có một đóa không có rễ chi hoa. 3 giây nở rộ. 3 giây khô héo. 3 giây tan rã. 3 giây có trùng sinh. Tùy theo có là một phen luân hồi. 3 giây nở rộ. 3 giây khô héo. Tỷ như nói, Lâm Bạch mở ra một cái sứ trắng bình ngọc, trong đó đột nhiên tuôn ra một trận hắc vụ, hóa thành một đầu ác quỷ, nhe răng trợn mắt nhào về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch phế đi thật là lớn sức lực, kém chút vận dụng thôn phệ đạo quả mới đưa cái này ác quỷ lần nữa phong ấn tại trong bình ngọc. Kinh lịch sứ trắng trong bình ngọc ác quỷ tập kích, Lâm Bạch chưa tỉnh hồn, không dám ở tùy tiện bảo vật, vạn nhất thả ra một tôn hung thần. Đây chẳng phải là Lâm Bạch mạng nhỏ cũng khó giữ được. Đem những này kỳ chân dị bảo thu vào trong túi chữ vật. Chỉ để lại chứa Long Tiên Bảo Ngọc túi chữ vật. Đúng lúc này, từ đại lượng bảo vật trong đống, rơi ra ngoài lớn chừng quả đấm cái túi nhỏ, lăn xuống tại Lâm Bạch bên chân. Dưới ánh mặt trời lật lên mê người u mang. Cái này cái túi nhỏ nguyên bản trồng chất tại bảo vật bên trong. Lâm Bạch trong lúc nhất thời cũng chưa từng nhìn thấy. Giờ phút này Lâm Bạch thu hồi bảo vật. Cái túi nhỏ mới từ bảo vật khoảng cách bên trong trượt xuống đi ra. Đây là cái gì? Lâm Bạch từ bên chân nhặt lên cái túi nhỏ. Cẩn thận tương tận xem xét. Cái này cái túi nhỏ cùng túi thơm không khác nhau lắm về độ lớn. Cầm trong tay tản ra một luồng mùi thơm mê người. Ngửi thấm vào ruột gan. Làm cho người tâm thần thanh thản. Có an thần tác dụng, cái túi nhỏ không lớn, nội bộ khô quắt, rỗng tuếch, đem cái túi nhỏ cầm trong tay. Lại vừa rồi sứ trắng bình ngọc ác quỷ tập kích sự tình về sau. Lâm Bạch lại mở ra cái này cái túi nhỏ trước, rất có lo lắng, sợ thả ra một tôn hung thần, muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lâm Bạch trầm ngâm một chút, vận chuyển 3 thanh phi kiếm cùng thôn thiên đạo quả, làm tốt phòng ngự. Lúc này mới dám chậm rãi mở ra cái túi nhỏ. Nếu là trong đó có vật bất tường bay ra. 3 thanh phi kiếm cùng thôn thiên đạo quả hô nhau mà lên. Nhất định phải đem hắn trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Theo Lâm Bạch chú ý cẩn thận mở ra cái túi nhỏ. Cũng không có Lâm Bạch trong dự tưởng loại kia có bất kỳ vật bất tường bay ra. Đây chính là một cái không cái túi. Là một cái không túi chữ vật. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhô ra tâm niệm nhập trong túi chữ vật, phát giác trong đó không gian cực lớn, cơ hồ là bình thường túi chữ vật mấy trăm lần nhiều. Ma giới túi chữ vật so man cổ đại lục túi chữ vật không gian phải lớn hơn rất nhiều. Lâm Bạch đi vào ma giới về sau, cũng càng đổi một cái ma giới túi chữ vật. Hết chương.